Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962. Đệ 1962 chương Bạo Động. Thôn trưởng sở dĩ rõ ràng biển máu nguyền rủa kết quả. Vẫn là từ một vị đã từng lưu tại huyết vụ thôn người từ ngoài đến trên người biết đến. Vị kia người từ ngoài đến biến thành lão nhân. Không biết có phải hay không bên ngoài đã trải qua quá có rất nhiều phi. Ngược lại muốn bình tĩnh sinh hoạt, vì thế liền lưu tại huyết phụ thôn. Chỉ là 100 năm sau hắn trên người nguyền rủa hoàn toàn bùng nổ. Sau đó càng thêm nhanh chóng ra cả. Cuối cùng sinh mệnh hơi thở trôi đi trực tiếp chết đi. Ngô Thanh Thiển nghe nói sau cũng không hoài nghi đối phương là lừa chính mình. Bởi vì nàng cũng cảm nhận được trong cơ thể đan điền kia cổ lực lượng một khi bùng nổ là sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh, cho nên như vậy ẩn núp nguy hiểm nhất định phải giải quyết. Nếu không các nàng liền thật muốn lâm vào thâm nguyên địa ngục ra không được. Không đơn thuần chỉ là Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Liền chúng biển máu nguyên rủa Lâm Minh Trạch cũng là trốn không thoát. Lâm Minh Trạch bánh bao mặt nhăn thành một đoàn. Kia chỉ chết long về sau đừng bị ta bắt được đến. Nếu không phi lột hắn ra không thể, nếu không phải kia chỉ chết long dùng long đuôi quét bọn. Họ nơi vị trí, bọn họ cũng sẽ không gặp được không gian gió lốc sau đó truyền tới cái này chim không thèm ỉa đìa. Phương, con đã chịu cái gì nguyền rùa? Ngô Thanh Thiển buồn cười nói. Cái kia cự long tu vi cảm giác phi thường cường đại. Như thế nào đều hẳn là vĩnh hằng cảnh tu vi, sư huynh ngươi muốn lột nó ra còn cần càng nỗ lực tu hành mới được tuy rằng nàng đối cái kia chết. Lòng cũng có loại muốn rút gân lột ra cảm giác, nhưng lại thật không có bất luận cái gì biện pháp. Đối phương thật sự quá cường, đã thuộc về cái loại này muốn nhìn lên tồn tại, Lâm Minh Trạch mắt trợn trắng, ta cũng liền nói mà thôi, đúng rồi. Kia thôn trưởng trong phòng thờ phụng bức họa là cái gì ngoạn ý? Người nghe được sao? Lâm Minh Trạch nghĩ hỏi. Ngô Thanh Thiển gật đầu. Nghe nói đó là biển máu Trung Hải Thần. Đại tư tế làm mỗi cái thôn đều phải cung phụng một phần. Mỗi cách mấy năm giống như liền phải hiến tế một lần, đến nỗi hiến tế cái gì? Trong thôn dân cư phong man khẩn. Ta không có bộ ra tin tức tới, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Chỉ là ta tổng cảm thấy cái kia cái gì đại tư tế vấn đề rất lớn. Chúng ta vẫn là nhiều làm điểm chuẩn bị lại đi tìm người, ta cũng là như vậy tưởng. Đến lúc đó ngươi phối trí điểm chất độc hóa học, ta cùng phong thần bên này cực lực phối hợp, tùy thời không đối liền trực tiếp đem người bắt. Ta có rất nhiều biện pháp làm hắn miệng phun nói thật, Lâm Minh Trạch trên người tản mát ra một cổ sát khí, hai trong mắt một mặt màu đỏ tươi chợt lóe mà qua. Ngô Thanh Thiển cũng là như vậy tán đồng, nếu là đối phương muốn đem các nàng câu thượng câu, như vậy mục đích khẳng định không đơn thuần thậm chí sẽ nguy hiểm cho các nàng sinh mệnh. Như vậy cũng đừng quái các nàng không khách khí. Ba người đang ở nói chuyện phiếm chung, trong thôn đột nhiên bạo động hò hét lên, biển máu quái thú đột kích thôn, đại gia mau đến cửa thôn tụ tập, A Đại thanh âm không ngừng vang lên. Ngô Thanh Thiển ba người cho nhau nhìn thoáng qua, cũng vô dụng nhiều ít do dự, trực tiếp đi ra thạch ốc, lúc này cửa thôn đã đứng đầy thôn dân, nhìn đến ba người không ít người đều nhiều ra một loại hy vọng ánh sáng. A Đại thấy đều ba người cũng bước nhanh đã đi tới. Mang theo vài phần thỉnh cầu ngữ khí. Ba vị xin lỗi, hiện tại có biển máu quái thú từ bãi biển bên kia lại đây. Nếu là một hồi trong thôn có đại nạn, còn thỉnh ba vị ra tay giúp cái vội, phong thần gật đầu. Hỗ trợ không thành vấn đề, rốt cuộc chúng ta quấy rầy mấy ngày cũng coi như là hồi báo, bất quá biển máu quái thú là cái gì. Người trước cùng chúng ta nói một câu, A Đại nghe được ba người sẽ hỗ trợ. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nếu là này ba người ra tay, bọn họ đem giảm bớt rất lớn áp lực. Hết chương.